Heo cưng say giấc, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, hai người mặc áo tắm ngồi xếp bằng trên giường lớn king size. Diên Tịnh cảm thấy, anh cần phải nói rõ ràng với Bảo Bảo một chút. Lúc nãy em nói Mặc Đằng Phi là bạn trai em, đúng không? Giọng nói được ép rất thấp. Ừ, tại sao em lại đi cùng với anh ta? Em thích anh ta, chấm, giọng nói ép thấp hơn. Nói chuyện đi, thành thành thật thật nói cho anh biết. Bảo Bảo rất uất ức. Không phải cậu nói phải tìm bạn trai có thể so sánh với cậu ư? Tìm được rồi, cũng không sai biệt lắm. Em nói tên cá mực Mặc Đằng Phi kia tốt hơn anh. Giọng điệu 10 phần uy hiếp, Bảo Bảo lén lút nhìn An Tịnh. Mình không có nói anh ấy tốt hơn cậu. Nhiệt độ ấm lên, nhưng cũng không kém anh là bao. Không khí lập tức lạnh xuống. Chu Bảo Bảo, vậy theo ý em anh tốt hay anh ta tốt? GT, An Tịnh nổi giận, vốn trong lòng anh, Mặc Đằng Phi kém anh nhiều lắm. Bây giờ, trong suy nghĩ của An Tịnh, Mặc Đằng Phi còn chẳng bằng một ngón chân của anh. Sao Bảo Bảo lại so sánh ngón chân với một cơ thể toàn vẹn chứ? Thật không tinh mắt rồi. An Tịnh thở một hơi thật dài, dùng sức để mình bình tĩnh lại. Chu Bảo Bảo, em đang muốn vượt tường sao? Không, không, gì cơ vượt tường, mình vượt tường lúc nào? Hừ, An Tịnh cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ em quên mất trước kia chúng ta có kết giao với nhau? Nhất thời Bảo Bảo trợn to hai mắt. Anh nói rồi chia tay sao? Anh có nói em đi tìm người khác sao? Anh có nói em được phép vượt tường sau lưng anh sao? Không, không có, đầu Bảo Bảo bắt đầu loạn hết lên. Vậy em nói xem, có phải em đã vượt tường không? Phải, đầu óc Bảo Bảo hoàn toàn biến thành bột nhão rồi. An Tịnh nghe vậy trong lòng thăng bằng, không tệ, trẻ con dễ dạy. Vậy em nói xem, có phải em nên chia tay với Mặc Đằng Phi? Phải, mà không đúng, Bảo Bảo đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng trước kia chúng ta chỉ là giả vờ lui tới. Cậu còn giúp mình định ra tiêu chuẩn tìm bạn trai nữa. Lại nói, nghĩ đến điều này, Bảo Bảo hận đến nghiến răng. Vất vả lắm mình mới tìm được một Mặc Đằng Phi phù hợp tiêu chuẩn, muốn lui tới với anh ấy, nhưng tuyệt đối không chia tay như vậy được. Thái độ Bảo Bảo rất kiên quyết, còn nữa, nói đến điều này mình rất tức giận, cậu cố ý khiến mình không tìm được bạn trai, đúng không? Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được một Mặc Đằng Phi, cậu còn muốn mình chia tay với anh ấy. Mình biết rồi, cậu cố ý biến mình thành gái ế, đúng không? Bại hoại, GT, cách chương.